Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn xúc tu nhỏ ấy như thể tự mang theo chất lỏng nhớt. Dù chưa chạm vào, Thường Nam vẫn cảm thấy nếu chạm vào chắc chắn sẽ mềm nhũn, ẩm ướt và dính nhớp. Thường Nam nuốt nước bọt, từ từ nằm xuống giường. Không gây ra một tiếng động nào, nó vẫn đang cọ sát và bò trèo dọc theo các lỗ tường, nhưng không tiếp tục kéo dài thêm, trông thậm chí còn có chút đáng yêu và ngây ngô. 14. Đáng yêu. Thường Nam tiếp xúc gần với bản thể quái vật. Chức năng tìm kiếm của 14 có thể nhanh chóng truy xuất thêm nhiều thông tin liên quan đến quái vật dọc theo đoạn xúc tu này. Ví dụ như, nó hiện đang ở trạng thái nào. Trước mắt Thường Nam dần mở ra một cảnh tượng hoàn chỉnh. Từ một đoạn xúc tu mà cậu thấy đáng yêu xuyên qua lỗ tường, mỗi khi lùi lại một phân, xúc tu lại to hơn phần trước một phân, nó từ từ uốn éo trong lỗ tường. Cuối cùng cảnh tượng dần dần mở rộng từ lỗ tường đến căn phòng của Hữu Minh. Xúc tu thò vào lỗ tường chỉ là một phần cơ thể của chú bạch tuộc nhỏ, nửa người của Hữu Minh dán vào tường. Ngoài một xúc tu thò vào lỗ tường, còn có ba xúc tu khác dùng rác hút bám chặt vào tường, như những rễ cây mọc trên tường, tự nhiên kéo dài từ cơ thể Hữu Minh ra. Vì bản thể của Hữu Minh màu đen, nó chỉ lộ ra một nửa bản thể, giống như mực đổ trên tường, chỉ có điều. Mực này không ngừng uốn éo, hệ thống tìm kiếm của 14 vẫn đang hoạt động, cảnh tượng truyền từ tổng thể sang cục bộ. Bề mặt xúc tu tưởng chừng thuần đen, nhưng khi lại gần mới phát hiện không phải thuần đen, trên đó thực ra còn có những hoa văn màu vàng nhạt rất mảnh và nhạt. Các giác hút dưới xúc tu của nó hoạt động chậm rãi và mạnh mẽ. Và khuôn mặt Hữu Minh trông như suy dinh dưỡng, một phần tư diện tích, tức là phần mắt phải biến thành đầu bạch tuộc trơn bóng ẩm ướt. Đôi mắt động vật to gấp đôi mắt trái bình thường, sở hữu bản thể đáng sợ như vậy, nhưng ánh mắt lộ ra lại thuần khiết vô cùng. Nhưng dáng vẻ nửa người nửa bạch tuộc dán trên tường của nó thực sự hơi đáng sợ. Thường Nam ợ một tiếng lớn, ta thề tôi không cố ý, Thường Nam nhắm mắt lại. 14 trực tiếp đưa cảnh tượng trong phòng vào đầu cậu. Đoạn xúc tu nhỏ đó như bị giật mình, rụt lại. Thường Nam mở mắt, không phải quái vật sao? 14. Nó còn nhỏ, bất kể là con người hay quái vật, nó đều quá nhỏ. Ngoài nửa bản thể bạch tuộc nhỏ vừa nhìn thấy, Thường Nam còn thu cả bài trí trong phòng Hữu Minh vào đầu. Khác với căn phòng sáng sủa ấm cúng của mình, đèn trong phòng Hữu Minh không đủ sáng, khiến mọi thứ trông xám xịt. Một chiếc giường gỗ trải ga kẻ caro, một chiếc bàn học nhỏ dành cho trẻ em đặt cạnh cửa sổ. Ngoài hai thứ đó, trong phòng không còn gì khác. Đặt hai thứ đó vào, phòng Hữu Minh chỉ còn lại một lối đi hẹp mà hai người không thể đi ngang qua được. Tuy nhiên, nó được dọn dẹp rất sạch sẽ. 14, nó bây giờ cũng chỉ 5 tuổi như cậu, nhưng trọng lượng bản thể đã vượt quá 50 kg. Nếu muốn hoàn toàn duỗi thẳng các xúc tu của bản thể, cả một bức tường cũng không đủ. Khi nó trưởng thành, dữ liệu của tôi dự đoán là, từ 350 đến 500 kg. Thế giới mà cậu đang ở hiện tại, bạch tuộc nặng nhất được ghi nhận chỉ hơn 100 kg. Thường Nam suy nghĩ một lát, cảm thán. À, to thật đấy. 14, trẻ con lúc này lẽ ra phải sợ khóc mới đúng. Thường Nam, ta không phải trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói, cậu nhìn chằm chằm vào cái lỗ tường do xúc tu của chú bạch tuộc nhỏ tạo ra, nghĩ xem có nên bịt nó lại không. Trẻ con thì nên bịt lỗ tường lại chứ nhỉ. Ta cũng không biết cái lỗ tường này làm sao mà có được. Thường Nam lầm bầm, một lúc sau cậu bò dậy, lục trong ngăn kéo bàn học ra một tờ nhãn dán robot, xé một tờ ra dùng nhãn dán che lên cái lỗ tường đó. 14, có lẽ nó sẽ lại đục ra cho cậu xem. Vậy thì dán lại, dán cho đến khi nào cậu ta chịu chơi với tôi thì thôi. Thường Nam, một người lớn, nói. Sáng hôm sau, Thường Nam bị người ta lay dậy mơ màng, mắt còn chưa mở được. Áo ngủ đã bị người ta lột khỏi đầu. Cậu nhìn hai cánh tay như búp sen của mình, một đứa trẻ 5 tuổi đã đến lúc dậy ăn sáng rồi. Trương Tâm Tâm ngồi trên giường cậu, xé bao bì bộ quần áo mới. Bộ đồ ong mật này con mặc chắc chắn đẹp lắm. Ong mật gì cơ? Khi Thường Nam còn đang băn khoăn, Trương Tâm Tâm đã nhanh nhẹn mặc quần áo cho cậu, còn kéo Thường Nam đến trước gương riêng của trẻ con. Đó là một bộ áo liền quần, áo phông kẻ sọc vàng liền với mũ. Nhưng mũ là mũ lưỡi chai, trên đỉnh mũ có một đôi cánh nhỏ màu trắng, quần là quần đùi, không dài đến đầu gối. Và cậu bé mặc bộ đồ này đứng trước gương, chiều cao vừa đến eo Trương Tâm Tâm, đôi mắt trong veo, to tròn. Nếu nhìn thấy một cậu bé ăn mặc như thế này trên đường, Thường Nam chắc chắn sẽ thấy rất đáng yêu. Nhưng đây là chính cậu, cậu đã qua cái tuổi tự biến mình thành một con ong mật rồi. Cảm ơn mẹ, Thường Nam ngẩng đầu lên, tự mình đội mũ vào, hưởng ứng nhiệt tình. Tuyệt quá, Trương Tâm Tâm cảm thấy con trai mình đã khẳng định mắt nhìn của mình, cũng rất vui. Mẹ đã nói con chắc chắn sẽ thích mà, trẻ con làm sao có thể không thích được chứ, bố con còn nói. Con dán hình lên tường làm gì thế? Lời còn chưa nói xong, bà đã chú ý đến miếng dán nổi bật và bất thường trên tường. Trương Tâm Tâm đi tới, dễ dàng xé bỏ miếng dán trên tường. Nhìn cái lỗ trên tường to bằng ngón tay cái trông như mới đục, vẻ mặt bà đơ ra. Cơ mặt bà rõ ràng co giật, bà hít một hơi thật sâu. Thường, Nam, mẹ đã nói với con thế nào? Đừng có đục đục trên tường, cái lỗ này có phải con đục ra không? Thường Nam, không phải con, Thường Nam xua tay lắc đầu, đôi cánh trên mũ cũng theo đó mà vung vẩy. Không phải con thì là ma hả? Bà mẹ như thiên thần một giây biến sắc. Thường Nam biết rằng lời giải thích của trẻ con thường bị coi là nói dối và cãi bướng, nên cậu dứt khoát không giải thích, cậu bỏ chạy luôn. Trương Tâm Tâm đuổi theo ra khỏi phòng. Thường Anh Thụ đang uống sữa đậu nành và ăn bánh rán, thấy con trai chạy ra như có ma đuổi phía sau, một bước đã trốn ra sau lưng ông, túm lấy áo ông. Chẳng mấy chốc Thường Anh Thụ lại nhìn thấy khuôn mặt Trương Tâm Tâm méo mó, được thôi, còn đáng sợ hơn cả ma. Tiểu Nam à, con đừng có chọc mẹ giận mãi thế, nói xem con gây họa gì rồi, chuyện nhỏ thì thôi. Thường Anh Thụ uống một ngụm sữa đậu nành ấm nóng chảy vào dạ dày, thoải mái ghê. Trương Tâm Tâm ra dấu, con trai ông đã đục một cái lỗ lớn như thế này trên tường. Mặt Thường Anh Thụ méo mó y hệt biểu cảm của Trương Tâm Tâm lúc trước. Thường Nam còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo cổ áo túm vào giữa Thường Anh Thụ và Trương Tâm Tâm. Thường Anh Thụ không đánh cậu, hai tay bóp má cậu mà xoa mạnh. Thằng nhóc này, nửa đêm không ngủ lại ở trong phòng làm thợ phá dỡ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nam bị xoa đến rưng rưng nước mắt, nếu không vì nhiệm vụ, cậu thật sự muốn đối đầu với Hữu Minh đến cùng. Sau một lúc ầm ĩ, cả gia đình ba người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn bữa sáng tử tế. Trương Tâm Tâm nuôi con không quá cầu kỳ, bữa sáng không làm riêng. Thường Nam ăn y hệt hai người lớn trong nhà, nhưng bữa sáng của Trương Tâm Tâm lại rất đa dạng. Thường Nam thích món bánh xèo nhân thịt băm miến rong lớn do Trương Tâm Tâm làm, to hơn cả lòng bàn tay cậu, vỏ bánh xèo vàng óng giòn rụm, nhân thịt băm miến rong vừa vặn, béo ngậy và hơi cay. Chỉ vì món ăn này, Thường Nam nguyện ý thành tâm thành ý làm con ngoan của Trương Tâm Tâm cả đời. Mẹ giảm cân, không ăn nữa, Tiểu Nam ăn nhiều vào, con còn chưa cao bằng Tiểu Minh nhà bên đâu. Trương Tâm Tâm ăn vài miếng rồi không ăn nữa. Người ta sống cuộc sống gì, con sống cuộc sống gì. Đến cấp 2 con sẽ bắt đầu phát triển thể chất mà. Thường Nam thổi nhẹ từng miếng bánh xèo. Ôi chao, cần biết đến cấp 2 mới phát triển thể chất cơ đấy. Trương Tâm Tâm nói móc. Thường Nam cắn một miếng bánh xèo. Con biết hết mà. Trương Tâm Tâm bị cậu chọc cười. Cười xong bà như nhớ ra điều gì. Đứng dậy từ bếp bưng ra một đĩa quẩy lớn. Tiểu Nam, lát nữa con mang cái đĩa quẩy này sang nhà hàng xóm hộ mẹ nhé. Một đĩa quẩy lớn đặt trên bàn, che khuất hoàn toàn tầm nhìn trước mặt Thường Nam. Tại sao lại phải mang quẩy cho họ? Thường Nam không hiểu, Trương Tâm Tâm dường như không thích bố mẹ Hữu Minh, đối với Hữu Minh cũng chỉ là xã giao. Trương Tâm Tâm vén tóc lại uống hai ngụm sữa đậu nành. Tối qua mẹ Tiểu Minh bị đánh mà, không biết còn sức làm bữa sáng không, nếu không làm bữa sáng thì lại bị đánh nữa. Thường Nam nghe xong vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, hai tay khó nhọc bưng đĩa lớn trên bàn. Vậy con đi đưa ngay đây. Thường Nam không rảnh tay, dùng chân khẽ đá cửa hai cái. Vài giây sau, cửa mở, người phụ nữ mở cửa, quầng mắt thâm quầng, một bên mắt sưng húp như vừa khóc, thân hình gầy gò dưới lớp áo ngủ mỏng manh hơn cả tờ giấy, như thể gió thổi qua là đổ. Đầu tiên Lý Mạn Thanh nhìn thấy là đĩa quẩy lớn. Thường Nam giơ nó lên rồi mới thò đầu ra sau đĩa quẩy. Dì ơi, đây là mẹ cháu bảo cháu mang đến à? Lý Mạn Thanh kinh ngạc mở to miệng. Thế này thì ngại quá, thế này thì ngại quá. Bà ấy lặp đi lặp lại. Thưởng Nam nhét đĩa vào tay Lý Mạn Thanh. Được rồi dì, ăn xong nhớ rửa sạch đĩa rồi trả lại nhà cháu nhé. Cậu bé mặc bộ đồ liền thân ong mật bước đi nhanh nhẹn, thái độ và giọng điệu nói chuyện nhìn là biết là một đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ. Còn Tiểu Minh thì sao? Mắt Lý Mạn Thanh đỏ hoe, đột nhiên mất cả sức lực để quay vào nhà. Về đến nhà, Thưởng Nam nhảy lên ghế, tiếp tục ăn bữa sáng còn dang dở. Thưởng Anh Thụ liếc cậu một cái. Ai đến mở cửa vậy? Dì Lý đến mở à? Hai tay Thưởng Nam cầm bánh xèo. Dì Lý có một bên mắt bị thâm. Trương Tâm Tâm trợn mắt, trông rất khắc nghiệt. Ai bảo cô ấy không ly hôn? Coi một thằng đàn ông vũ phu như bảo bối. Nếu bố con mà dám động vào mẹ một cái, tối nay mẹ trói ông ấy lại xẻ xác, cả nhà mình cùng chết. Thưởng Nam, cũng bao gồm cả con ạ. Trương Tâm Tâm, nếu sau này con còn đục lỗ trên tường, thì cũng bao gồm cả con. Thưởng Anh Thụ ăn xong bữa của mình, cầm cặp tài liệu bên cạnh bàn. Thôi, tôi đi làm đây, lát nữa còn phải chạy mấy công trường. Ông đứng ở cửa đi giày ra, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Tâm, chuyện tìm trường mẫu giáo cho Tiểu Nam bà cứ từ từ. Bên tôi có một ông chủ là nhà đầu tư của trường mẫu giáo Minh Ái. Tôi xem có thể đưa Tiểu Nam vào không? Mầm non Minh Ái, cái trường mầm non mà trước khi nhập học phải kiểm tra tài sản ấy hả? Tuy nói chỉ là mẫu giáo, nhưng điểm xuất phát có thể đi trước. Chúng ta cứ đi trước. Thưởng Anh Thụ nói, thôi, tôi đi đây, Tiểu Nam ở nhà ngoan nhé. Vâng, không thành vấn đề. Thưởng Nam trả lời lớn tiếng. Thưởng Anh Thụ là một kiến trúc sư, không phải là kiến trúc sư cao cấp với mức lương vài triệu tệ một năm, nhưng ở thành phố nhỏ này, tiền lương của ông đã khá hậu hĩnh. Còn Trương Tâm Tâm thì mở một tiệm làm móng, bà ấy biết ăn nói, lại nhiệt tình, ý tưởng nhiều, tiệm làm móng làm ăn phát đạt, thậm chí ngay cả khi bà ấy làm việc thất thường vẫn kiếm được kha khá. Dù sao chỉ cần làm móng đẹp, có rất nhiều người sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi. Chiều nay mẹ phải đến tiệm làm móng làm vài đơn hàng, Tiểu Nam cứ ở nhà một mình nhé. Trương Tâm Tâm dọn dẹp bát đĩa trên bàn, thấy Thưởng Nam giúp bà bê vào bếp từng cái một, bà ngẩn người. Thưởng Nam từ bếp trở ra bị Trương Tâm Tâm túm lấy, ôm vào lòng. Hiểu chuyện rồi, cuối cùng cũng hết khổ rồi. Thưởng Nam nghiêm túc nói, con còn có thời kỳ nổi loạn, đừng nói bậy, con không có thời kỳ nổi loạn, mẹ nói không có là không có. Trương Tâm Tâm bịt miệng Thưởng Nam, hung dữ nói. Đúng 2 giờ chiều, Trương Tâm Tâm mặc chiếc áo ba lỗ dệt kim dây, váy đuôi cá jean ôm mông dài chuẩn giờ khởi hành. Bà lựa ở hành lang, chọn một đôi dép lê đế dày màu đen, miệng không ngừng dặn dò Thưởng Nam. Đeo đồng hồ định vị cẩn thận, không được chạy ra khỏi khu nhà, đói thì uống chút sữa. Trong nồi sữa nhỏ của con mẹ còn để 2 quả trứng luộc rồi, nếu thực sự thèm thì có thể ăn 2 miếng bánh quy nhỏ. Nhưng nhiều nhất chỉ được 2 miếng thôi, biết không? Mẹ đã đếm rồi đấy, thiếu một miếng xem mẹ không đánh con nhé. Trương Tâm Tâm nói xong, thấy trong phòng khách không ai lên tiếng, quay đầu lại thấy chú ong mật ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhìn mình, lòng bà đau xót, nhanh chóng chạy tới ôm Thưởng Nam hôn một cái. Mẹ cũng muốn ở nhà với con, nhưng ai bảo ông bà nội ngoại con lúc trẻ không cố gắng, làm con không thể trở thành cậu ấm đời thứ ba chứ. Những kẻ buôn người thích bắt cóc những đứa trẻ xinh đẹp như con nhất định không được chạy lung tung, đợi bố mẹ về buổi tối, chúng ta sẽ đi dạo phố, mua kem cho con ăn một miếng, mẹ ăn một cái. Cuối cùng cũng dặn dò xong, Trương Tâm Tâm lưu luyến rời khỏi nhà. Thưởng Nam nhìn cánh cửa đã đóng, nhớ lại dáng vẻ vội vã đi đánh mặt trược của Trương Tâm Tâm hôm qua, mà cũng không tỏ vẻ lưu luyến như hôm nay lúc đi làm. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào cửa sổ lớn phòng khách, ngôi nhà tuy cũ kỹ, đồ đạc cũng tương đối cũ, nhưng sạch sẽ rộng rãi, còn có nhiều thứ mới mẻ. Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ sinh Thưởng Nam sớm, cả hai bây giờ cũng chỉ 27, 28 tuổi. Lúc đó Trương Tâm Tâm vừa tốt nghiệp cao đẳng được 2 năm, Thưởng Anh Thụ vừa tốt nghiệp đại học, cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Bố mẹ hai bên đồng ý kết hôn, nhưng không đồng ý sinh con. Vậy mà hai người vẫn quyết tâm sinh ra Thưởng Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm đầu sau khi Thưởng Nam chào đời, cặp vợ chồng trẻ này đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Một mặt phải đi làm, một mặt phải chăm sóc đứa con trai chỉ biết khóc oe oe. Bố mẹ mới làm quen ban ngày đi làm, tối phục vụ con xong thì ôm nhau khóc. Cộng thêm việc muốn dành cho Thường Nam những điều tốt đẹp nhất, cuộc sống trở nên chật vật. Nếu không có bố mẹ thỉnh thoảng chu cấp, gia đình ba người suýt nữa phải đi ăn xin. Cũng chính là mấy năm nay, sự nghiệp của hai người đã đi vào quỹ đạo, phát triển thịnh vượng, nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen thấy đồ tốt là mua cho Thường Nam bất kể giá cả. Hai người còn nói sẽ dành tiền để đổi nhà lớn hơn. Thường Nam nằm sấp bên cửa sổ ngắm chim nhỏ, cậu thích thế giới này, cũng thích Trương Tâm Tâm và Thường Anh Thụ. Trẻ con ngủ nhiều, sau khi Trương Tâm Tâm đi, Thường Nam lại ngủ thêm 2 tiếng, khi tỉnh dậy, ánh nắng vẫn sáng chói. Cậu mơ màng nhảy xuống ghế sofa, đến bên máy lọc nước rót một cốc nước ừng ực uống cạn, mắt nhìn thấy gói bánh quy đặt trên tủ, đây chắc là bánh quy mà Trương Tâm Tâm đã nói. Cậu đi tới lấy gói bánh quy xuống, xé ra, lấy 2 miếng từ bên trong, rồi đặt phần còn lại vào chỗ cũ. Thường Nam quan sát, Hữu Hữu Tài ra khỏi nhà lúc 12 giờ trưa rồi không về, chắc là đi làm ở nhà máy. Còn Lý Mạn Thanh thì nửa tiếng sau khi ông ta đi cũng xách túi ra khỏi khu chung cư. Hữu Minh bây giờ chắc đang ở nhà một mình, gõ gõ cửa, cánh cửa mở ra nhanh hơn buổi sáng, và người mở cửa đúng là Hữu Minh. Trên mặt Hữu Minh có thêm một vết thương so với khi Thường Nam gặp cậu ta hôm qua, trông như bị chóc da, không phải màu xanh lam cũng không phải màu tím, mà là màu đỏ tươi lộ cả thịt. Hữu Minh nắm tay nắm cửa, ánh mắt rụt rè, khi thấy là Thường Nam, rõ ràng cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Cậu đến làm gì? Cậu ta hỏi Thường Nam. Thường Nam đưa bánh quy cho cậu ta. Ăn không? Không ăn. Hữu Minh từ chối nhanh hơn hôm qua, nhưng nói xong cậu ta nuốt nước bọt. Tay Thường Nam không rút về, cậu chậm rãi nói. Vị mật ong kem sữa, giòn và thơm lắm. Tôi và mẹ tôi đều thích ăn. Nhưng mẹ chỉ cho tôi ăn 2 miếng, tôi cho cậu cả 2 miếng. Hữu Minh nhìn bánh quy trong tay Thường Nam, cuối cùng biểu cảm cũng dịu đi. Vậy cậu ăn gì? Tôi còn có trứng luộc. Vậy còn bánh quy, cậu đừng bận tâm, chờ một chút. Hữu Minh buông tay nắm cửa, chạy vào nhà vệ sinh vặn vòi nước. Vòi nước trong nhà được thiết kế cho người lớn, cậu ta phải nhón chân. Khi đưa 2 tay xuống vòi nước, nước lạnh chảy dọc cánh tay vào ống tay áo. Sau khi làm ướt tay, cậu ta lại xoa một lớp xà phòng, rửa sạch bọt trên tay. Cậu ta lại dùng khăn giấy lau khô tay. Khi trở lại cửa, cậu ta thở hổn hển. Xong rồi, Thường Nam nhìn ống tay áo ướt sũng của Hữu Minh, đoán rằng đối phương vừa đi rửa tay. Cậu đưa bánh quy về phía trước. Đây, Hữu Minh đưa tay lấy 1 miếng bánh quy. Tôi chỉ lấy 1 miếng, cậu ăn 1 miếng. Cậu ta khẽ nói, đứng trước mặt Thường Nam, cậu ta cắn 1 miếng bánh quy nhỏ, lòng bàn tay kia ngửa lên hướng dưới cằm, vụn bánh quy theo miếng cắn rơi vào lòng bàn tay. Phần cuối cùng, Hữu Minh nhét vào miệng một cách ngấu nghiến, ăn có vẻ vội vàng. Sau khi nuốt xong, cậu ta còn cẩn thận mở lại lòng bàn tay dính vụn bánh quy, rồi nhìn Thường Nam. Ngon quá, Thường Nam nhìn đối phương, trong lòng có chút chua xót. Cậu còn ăn không? Hữu Minh muốn ăn nhưng không dám nói ra, Thường Nam cắn răng, bất đắc dĩ nói. Cậu đợi chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà mình, Thường Nam chạy thẳng đến tủ đựng bánh quy, ôm cả hộp bánh quy vào lòng. Thường Nam thở hổn hển trở lại trước mặt Hữu Minh. Ăn đi, Hữu Minh nhìn hộp bánh quy lớn, lo lắng nói. Không phải mẹ bạn nói chỉ được ăn 2 miếng sao? Thường Nam cảm thấy tuổi quá nhỏ cũng không phải là chuyện tốt, vì không có tiền, khó làm việc, ăn hộp bánh quy còn phải lo bị đánh. Không sao đâu, họ sẽ không nói gì tôi đâu. Đây quả thật là thứ tốt nhất mà Thường Nam có thể đưa ra lúc này, dù sao cậu ở thế giới này cũng mới 5 tuổi. Nhìn bộ đồ ong mật mới toanh đáng yêu trên người Thường Nam, Hữu Minh tin lời cậu nói, lấy 2 miếng bánh quy từ trong hộp ra, nhét vào miệng, cậu ta chưa từng ăn bánh quy bao giờ. 2 đứa thấy đứng ăn mệt, dựa vào tường ngồi xuống hành lang. Thường Nam còn đi lấy 2 quả trứng luộc trong nồi ra, cho Hữu Minh ăn hết. Nhìn Hữu Minh ngấu nghiến bánh quy và trứng, Thường Nam thực sự cảm thấy như đang cho chú bạch tuộc nhỏ ăn rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Ăn xong bánh quy, Hữu Minh ở một cái no nê, sắc mặt cũng khá hơn trước nhiều. Nó ngưỡng mộ nhìn Thường Nam, bố mẹ cậu tốt với cậu thật đấy. Thường Nam suýt chút nữa thốt ra, vậy tôi làm cha của cậu, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Lời đến miệng thì cậu nín lại, vẫn chọn cách của trẻ con để đối phó với trẻ con. Đương nhiên là tốt rồi. Hữu Minh nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Thưởng Nam, cụp hàng mi dày xuống. Nhưng bố mẹ tôi không tốt với tôi tốt với cậu cũng được mà. Thưởng Nam ra vẻ người lớn vỗ vai Hữu Minh, sau này chúng ta là bạn bè nhé, được không? Thưởng Nam tưởng Hữu Minh sẽ gật đầu, dù sao Hữu Minh tuổi còn nhỏ, làm sao có thể chống đỡ nổi đòn bọc đường của cậu chứ? Kết quả Hữu Minh nhìn Thưởng Nam, lắc đầu, tôi không cần bạn bè, vậy cậu ăn bánh quy của tôi làm gì? Thưởng Nam có chút khó tin, sao đứa trẻ này lại khó chiều đến vậy? Vẻ mặt trừng mắt của chú ong mật khiến Hữu Minh có chút dao động, nên Hữu Minh cúi đầu, cậu ta đặt hộp bánh quy đã hết lên đùi Thưởng Nam. Trả lại cậu, chơi với tôi, Hữu Minh đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn Thưởng Nam với vẻ mặt ngạc nhiên. Sẽ bị bố tôi đánh đấy, nó nói xong, quay người chạy vào nhà, đóng cửa lại. Thưởng Nam vẫn ngồi dưới đất, rất lâu sau mới đứng dậy, rồi lại đứng tại chỗ nửa ngày. Tuy cậu mang thân hình trẻ con, nhưng đầu óc lại là người lớn. Hữu Hữu Tài đánh vợ con có thể gọi là bạo lực gia đình, hòa giải rồi tiếp tục đánh. Nhưng nếu Hữu Hữu Tài đánh cậu, thì đó là phải bồi thường và bị kiện, cậu đâu phải con trai của Hữu Hữu Tài. Nhưng rõ ràng Hữu Minh hoàn toàn không hiểu những điều này, cậu ta muốn làm bạn với Thưởng Nam, nhưng cậu ta không muốn Thưởng Nam bị đánh. Hữu Minh bắc ghế, đứng trên ghế, nằm sấp trên cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Thưởng Nam đứng ở hành lang sáng sủa, ôm hộp bánh quy, vẻ mặt thất thần rời đi. Hữu Minh mím môi, nhảy xuống ghế, quay đầu nhìn căn nhà đổ nát của mình, gần như không có một món đồ nội thất nào còn nguyên vẹn sau những trận đập phá của bố. Cậu ta cũng không muốn Thưởng Nam nhìn thấy căn nhà như vậy của mình. Đêm buông xuống, Thưởng Nam không biết mình đã ôm hộp bánh quy mà ngủ thiếp đi. Khi bị tiếng tivi làm tỉnh giấc, cậu ôm hộp bánh quy ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thưởng Anh Thụ đang ngồi bên cạnh mình. Bố ơi, Thưởng Anh Thụ cầm điều khiển từ xa, chỉ vào Thưởng Nam, rồi gọi vào bếp. Tâm Tâm, con trai bà dậy rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tâm Tâm đang xào rau, lập tức tắt bếp, vứt sẻng xào chạy ra, đứng trước mặt đứa con trai rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, giật phát hộp bánh quy trong lòng cậu. Con ăn hết hả? Mẹ ra ngoài dặn con thế nào? Có phải chỉ được ăn 2 miếng không? Con còn muốn ăn tối không hả? Thưởng Nam có thể nhìn ra, Trương Tâm Tâm thực sự đang tức giận. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, hộp bánh quy này chiều nay con ngủ dậy đã mang đi cho Hữu Minh ăn rồi. Con không ăn miếng nào cả. Trương Tâm Tâm hít sâu một hơi, bà cúi xuống nén giận chậm rãi nói. Ăn rồi là ăn rồi, không được nói dối. Mẹ hỏi con lại lần nữa, có phải con ăn không? Nhận thấy Trương Tâm Tâm nói thật, Thưởng Anh Thụ giảm âm lượng tivi, vỗ đầu Thưởng Nam. Ăn chút bánh quy không sao, nhưng nói dối là hành vi không tốt. Thưởng Nam thở dài, con thực sự không ăn, chiều nay con mang 2 miếng bánh quy đi cho Hữu Minh, vì con muốn chơi với cậu ấy rất thích ăn, nên con đã cho cậu ấy tất cả bánh quy. Hình như cậu ấy rất đói, ăn hết bánh quy rồi. Bố mẹ tin con đi, con thực sự không ăn, nhưng bánh quy là con mang cho Hữu Minh, không phải Hữu Minh đòi con. Thưởng Nam lo Trương Tâm Tâm sẽ chuyển cơn giận sang Hữu Minh, không quên bổ sung thêm 2 câu. Thực ra, khi nhìn thấy Thưởng Nam thở dài, cơn giận của Trương Tâm Tâm đã biến mất một cách kỳ diệu vì cậu quá đáng yêu, nhưng bà vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đồ đạc trong nhà mà con mang cho người khác thì cũng phải nói trước với chúng ta một tiếng, biết không? Thưởng Anh Thụ phụ họa, mẹ con nói không sai, sau này phải chú ý. Thưởng Nam gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn hết mức. Con biết rồi, sau này trước khi tặng quà cho người khác nhất định sẽ nói trước với bố mẹ, được sự đồng ý của bố mẹ. Trương Tâm Tâm thấy vậy, ôm Thưởng Nam vào lòng. Thôi được rồi, cứ vậy đi, mẹ cũng xin lỗi con, mẹ không nên không tin con, lại còn nổi giận với con. Bà xin lỗi xong, kéo giãn khoảng cách với Thưởng Nam. Vậy con đã tặng người ta cả một hộp bánh quy lớn như vậy, con và người ta đã chơi những gì rồi? Thưởng Nam lắp bắp, cậu ấy không chơi với con. Biểu cảm của Trương Tâm Tâm cứng đờ, ăn của bà đây cả một hộp bánh quy lớn, mà còn không chơi với con bà. Khinh con trai bà đúng không? Thưởng Nam biết Trương Tâm Tâm bảo vệ con, nhưng không biết bà ấy lại bảo vệ con đến mức này. Chưa đợi Thưởng Nam mở lời, Trương Tâm Tâm đã nghiêm mặt, quả quyết nói. Con yên tâm. Ngày mai mẹ đích thân đến tận nhà, đảm bảo sẽ giúp con kết bạn được với đứa bé đó. Ánh mắt của Thường Nam lập tức sáng lên, có người lớn ra mặt, chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Nghĩ xong, cậu vui vẻ gật đầu, vô cùng tự nhiên chủ động ôm lấy Trương Tâm Tâm, hôn một cái lên má bà. Cảm ơn mẹ, cách Trương.